Linh La Giới, chương 767, một lưới bắt hết, gocchuyenaudio.com, Hạ Ngôn, huynh thật sự tới tìm ta sao? Huynh, Trương Thanh Tuyền nhìn thấy Hạ Ngôn, đôi mắt đẹp trợn tròn, mày liễu nhếch lên. Bàn tay trắng nõn bên dưới quần dài, lập tức nũng nịu hỏi Hạ Ngôn. Nhìn thấy Hạ Ngôn, trong lòng Trương Thanh Tuyền có chút kích động, tuy nhiên hiện tại Trương gia có nguy hiểm rất lớn. Nàng thật sự không muốn Hạ Ngôn cuốn vào, bởi vì địch nhân hiện tại của Trương gia quá cường đại. Nếu Hạ Ngôn bị cuốn vào, cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn. Đúng vậy, ta đến đây, Hạ Ngôn hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Trương Thanh Tuyền, khóe miệng nhếch lên. Lộ ra vẻ tươi cười như ẩn như hiện, nhưng ta không phải kêu huynh đừng tới tìm ta sao? Trương Thanh Tuyền nhích động lông mi dài vài cái, bỗng nhiên mày cũng nhếch lên, ánh mắt chuyển qua trên người phụ thân Trương Thiện và mẫu thân Tô Y. Lại mang theo giọng nói oán giận với Hạ Ngôn. Ha ha, Hạ Ngôn lắc đầu, cười cười, không nói thêm nữa. Thanh Tuyền, con làm sao nói vậy? Hạ Ngôn có ý tốt đến thăm con làm sao không hiểu quy củ chứ? Trương Thiện lộ ra vẻ tức giận, phất tay áo lên. Lại nói với Hạ Ngôn, Trương gia ta hiện tại gặp một chuyện cần xử lý. Lúc này đây sẽ không thể chiều đãi ngươi thật tốt, mời ngươi cùng với Thanh Tuyền cùng nhau quay về Tinh Đấu Điện đi. Sau này có cơ hội nhất định tạ lỗi chuyện hôm nay. Phụ thân, con hiện tại sẽ không trở lại. Trương Thanh Tuyền lập tức nhìn về phía Trương Thiện phản bác. Càn quấy, sắc mặt Trương Thiện chợt biến, bàn tay chợt vỗ. Một luồng khí tức uy nghiêm lưu truyền áp chế về phía Trương Thanh Tuyền, tuy nhiên Trương Thanh Tuyền cũng không chút nào sợ. Trừng mắt to với phụ thân Trương Thiện phía đối diện. À, lúc này đây ta đến Trương gia, cũng không tính sẽ đi liền. Kỳ thật ta đã biết Trương gia hiện tại gặp nạn, dường như có một gia tộc họ Hồng, muốn gây khó Trương gia. Hơn nữa còn ra tối hậu thư cho Trương gia, kỳ hạn này hẳn là vẫn không đến 2 canh giờ. Trên mặt Hạ Ngôn mang theo ý cười nhàn nhạt nói với vẻ từ tốn ánh mắt đảo qua mọi người. Cho nên lần này ta đến Trương gia kỳ thật có 2 mục đích. Thứ nhất đương nhiên là đến thăm Trương Thanh Tuyền, hơn nữa muốn đòi lại thù lao 1 vạn viên nguyên đan. Mục đích thứ hai vẫn là trợ giúp Trương gia hóa giải chỗ khó này. Hạ Ngôn cũng đứng lên, 2 tay đặt phía sau, dưới áo bào trắng, thân hình cao ngất, một luồng tự tả tự nhiên từ lời nói phát ra, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng lại không có sự kiêu ngạo. Nhưng dù vậy, cũng không thể khiến người ta tin rằng hắn có thể trợ giúp Trương gia hóa giải kiếp nạn này. Phải biết rằng, ngay cả Từ gia, chịu uy áp của Đàm gia, lần này đây đều không chịu xuất đầu vì Trương gia. Cái gì, huynh cũng biết, Trương Thanh Tuyền giật mình nói chiếc miệng nhỏ xíu nhếch lên. Lộ ra hàm răng trắng ngoan và chiếc lưỡi thơm tho, dáng vẻ thoạt nhìn ngây ngốc. Hạ Ngôn, ngươi, sắc mặt Trương Thiện phức tạp, 1 vạn viên nguyên đan kia, chuyện gì xảy ra, ha ha, Trương Thanh Tuyền đã từng ở trong Tinh Đấu Điện dùng 1 vạn viên nguyên đan làm thù lao. Kêu ta làm bảo tiêu của nàng, không cho người khác quấy rầy. Ta tự nhiên là phải giữ lời hứa, ánh mắt Hạ Ngôn lóe lên. Khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Trương Thanh Tuyền, trước đây vừa mới tiến vào Tinh Đấu Điện ở nơi cư ngụ khảo hạch viện nhất trọng thiên. Trương Thanh Tuyền quả thật dùng 1 vạn viên nguyên đan thuê Hạ Ngôn. Hơn nữa đến, gocchuyenaudio.com, hôm nay, Hạ Ngôn cũng chưa thu 1 vạn viên nguyên đan. Đối với Hạ Ngôn hiện tại mà nói, 1 vạn viên nhất nguyên đan ngay cả cọng lông, cũng không bằng, nhưng thù lao 1 vạn viên nguyên đan kia, là cho huynh ở Tinh Đấu Điện bảo hộ ta không bị người khác quấy rầy. Huynh sớm đã hoàn thành nhiệm vụ, sau khi Trương Thanh Tuyền dừng một lát, lập tức lớn tiếng nói, Hạ Ngôn, nguyên lai Thanh Tuyền thiếu ngươi 1 vạn viên nguyên đan đây là chuyện nhỏ. Trương Thiện gật đầu nói, liền từ trong nhẫn không gian của mình, lấy ra một hộp gấm càn khôn, trong đó đều ước lượng hơn 1000 nhi nguyên đan. Nguyên đan nơi này, số lượng vượt qua 1 vạn viên nhất nguyên đan ngươi nhẫn lấy đi. Trương Thiện dùng linh lực chậm rãi thôi thúc hộp gấm càn khôn đến trước mặt Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng không khách khí trực tiếp liền nhẫn lấy hộp gắm càn khôn. Thanh Tuyền, hiện tại lập tức trở lại Tinh Đấu Điện với Hạ Ngôn cố gắng tu luyện. Mặt Trương Thiện lại hướng về phía Trương Thanh Tuyền giọng nói trầm thấp truyền. Lệnh, con sẽ không đi, Trương Thanh Tuyền kiên quyết ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hạ Ngôn. Ta cũng không đi, lúc này Hạ Ngôn gật đầu tỏ vẻ. Thanh Tuyền, phụ thân con nói đúng, hiện tại con cũng biết tình huống Trương gia chúng ta. Các người không đi, cũng không thay đổi được gì. Trở lại Tinh Đấu Điện, Hồng gia kia tất nhiên không dám đi vào Tinh Đấu Điện tìm con. Nếu như hôm nay Trương gia thật sự gặp kiếp nạn, vậy chờ tương lai con có đủ thực lực. Tô Y thầm thở dài một hơi, rồi sau đó ánh mắt nhìn Trương Thiện bên cạnh chuyển mắt nói với Trương Thanh Tuyền và Hạ Ngôn. Hiển nhiên bà muốn nói chính là, chờ tương lai Trương Thanh Tuyền có đủ thực lực, có thể báo thù cho Trương gia. Tô Y cũng có thực lực cảnh giới linh hoàng cấp 9. Hạ Ngôn, Từ Hữu Lượng vẫn không nói gì. Lúc này lên tiếng nói với Hạ Ngôn, người còn trẻ, có thể có cái nhìn với một số sự tình, vẫn chưa đủ hiểu rõ. Thế giới này, thực lực được tôn kính, cá lớn nuốt cá bé, ta cũng cứ việc nói thắng ra. Con đừng nhìn Trương gia nhiều người ở nơi này, nhưng sau 2 canh giờ, có thể những người chúng ta đều đã chết, người nhiều hơn, cũng đánh không lại một cường giả có cảnh giới thiên thần. Hạ Ngôn, ngươi có biết thực lực cường giả thiên thần khủng bố bao nhiêu không? Nếu ngươi ở chỗ này, có thể sẽ bị nguy đến tính mạng, tuy rằng ngươi là người tu luyện tinh đấu điện, Từ Hữu Lượng hơi hơi hít vài một hơi, cho nên, nếu ngươi thật sự muốn giúp Trương gia, vậy mang Trương Thanh Tuyền về tinh đấu điện, sau này còn làm phiền ngươi ở trong tinh đấu điện chiếu cố nàng nhiều hơn. Đứa bé Trương Thanh Tuyền này, ta đã thấy nàng lớn lên, mặc dù có chút buông thả, tuy nhiên tâm đại đơn thuần căn bản không biết hung hiểm chân chính là gì. Sau này ta nghĩ nàng sẽ hiểu rõ. Thanh Tuyền, con cùng Hạ Ngôn về tinh đấu điện đi. Ừ, thiên phú Thanh Tuyền không tệ, ở trong tinh đấu điện sớm muộn có thể trưởng thành hơn. Có lẽ có một ngày thật sự có thể bước vào cảnh giới thiên thần, đến khi đó lại báo thù cho chúng ta. Nói đúng, mặc kệ thế nào, con cháu Trương gia chúng ta cũng phải sinh sôi nảy nở, không thể bị chết hết ở nơi này. Mấy trưởng bối Trương gia đều mở miệng khuyên Trương Thanh Tuyền. Hiển nhiên bọn họ hiện tại đã chuẩn bị liều mạng rồi. Không muốn rời đi, nghe thấy lời nói của mấy người, Hạ Ngôn cũng hơi hơi động dung. Trương gia này tuy, gocchuyenaudio.com, rằng lực lượng không mạnh nhưng cũng rất đồng lòng. Bùm, đúng lúc này, một đoàn linh lực dao động hùng hậu chợt xuất hiện. Toàn bộ trang viên Trương gia, đều bị luồng linh lực này bao vây lại. Cảm ứng được luồng linh lực dao động này, đám người Trương Thiện đều biến sắc, trong mắt mơ hồ lộ ra hồng quang. Đến rồi, đi, đi ra ngoài xem, đám người Trương Thiện đều đứng dậy, nhấc chân liền thoát ra ngoài. Hạ Ngôn, làm phiền ngươi tìm cơ hội nhất định phải mang Thanh Tuyền về tinh đấu điện. Trong nháy mắt ra khỏi cửa, giọng nói của Tô Y lại vang lên bên tai Hạ Ngôn. Bà từ trong miệng Trương Thanh Tuyền biết được, Hạ Ngôn là tinh anh môn nhân của tinh đấu điện, hơn nữa có thực lực cảnh giới linh hoàng cấp 9, mạnh mẽ mang Trương Thanh Tuyền với cảnh giới linh hoàng cấp 3. Tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Ngay lập tức lúc đó, trong phòng đột nhiên liền chỉ còn có Hạ Ngôn và Trương Thanh Tuyền. Hạ Ngôn, huynh đi nhanh đi, đôi mắt đẹp Trương Thanh Tuyền nhìn Hạ Ngôn đôi mắt sâu kía. Muội cũng sẽ không đi, muội không muốn mất phụ thân và mẫu thân, muội muốn ra ngoài xem. Trương Thanh Tuyền nói xong, thân thể mềm mại hơi thoáng động, liền thúc giục linh lực. Một luồng hương gió thơm phát tán, dĩ nhiên rất nhanh vọt ra bên ngoài phòng. Hạ Ngôn vẫn không ngăn cản Trương Thanh Tuyền, sau khi khẽ lắc đầu. Tay áo phát lên, thân ảnh cũng bắn ra khỏi cửa phòng, trên không trung trang viên Trương gia. Hơn 10 thân ảnh tương đối ở rất xa, một bên là đám người Trương Thiện của Trương gia, một bên khác hiển nhiên chính là một đám người thuộc Hồng gia. Hồng Đại Hoàng, ngươi muốn gì? Trương Thiện lớn tiếng chất vấn. Ha ha, Trương Thiện, ta cho ngươi thời gian đầy đủ, cho ngươi chuẩn bị rời khỏi thành tinh đấu, nhưng ngươi không ngờ không nhận nhân tình của ta, đến hiện tại còn không rời đi. Nếu như vậy, ta đây cũng không cần phải khách khí. Một người tu luyện mặt tròn phía đối diện, linh lực nhộn nhạo trong cơ thể, cười nói to như chuông đồng. Một đám người bên cạnh hắn ánh mắt cũng hung ác nhìn đám người Trương gia. Một đám vận chuyển linh lực, hay là mặt không chút thay đổi, tuy nhiên hiển nhiên tùy thời chuẩn bị động thủ. Hồng Đại Hoàng, ngươi dám? Từ Hữu Lượng bước chân tới, liền tiếng từng bước chờ tộc trưởng Hồng Đại Hoàng của Hồng gia tộc. Cánh tay vung lên, trầm giọng nói, ủa, Từ Hữu Lượng ngươi ở nơi này làm gì? Hồng Đại Hoàng mới vừa rồi cũng không chú ý tới Từ Hữu Lượng. Lúc này nhìn thấy, lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt lại khôi phục thái độ bình thường, cười lạnh nhìn Từ Hữu Lượng hỏi. Hồng Đại Hoàng, nhanh chóng cút đi, Từ Hữu Lượng quát lớn với vẻ chán ghét. Ha ha ha, Từ Hữu Lượng, ngươi chẳng qua là một trong trưởng lão của Từ gia, e rằng còn không thể làm gì được ta. Hôm nay, Trương gia sẽ bị diệt, nếu ngươi không biết điều ta sẽ không khách khí với ngươi. Tức thời nhanh chóng rời đi, không nên nhúng tay vào chuyện này. Hừ, Từ gia ngươi cũng không xuất đầu vì Trương gia. Ngươi cảm thấy dựa vào ngươi có thể ngăn cản Hồng gia ta sao? Hồng Đại Hoàng nhìn thấy Từ Hữu Lượng, trong lòng thật có mấy phần băn khoăn. Từ Hữu Lượng dù sao cũng là trưởng lão Từ gia, nếu giết chết Từ Hữu Lượng, Từ gia chỉ sợ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên, hôm nay tiêu diệt Trương gia là thế phái làm. Hồng Đại Hoàng tuyệt không bởi vì có Từ Hữu Lượng mà có chút băn khoăn, liền thay đổi chủ ý. Phải biết rằng, vì gocchuyenaudio.com, Ngày hôm nay, Hoàng Đại Hoàng hắn mưu toan đã lâu, vì dựa hơi cây đại thụ Đàm gia, Hồng gia cũng mất cái giá phái trà thật lớn. Hồng Đại Hoàng, ngươi muốn diệt Trương gia ta? Hừ, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Sắc mặt Trương Thiện ngưng trọng, ánh mắt sắc bén như đao. Hơi thở ngưng kết, linh lực toàn thân thúc giục nói. Cho dù chết ta cũng sẽ bắt ngươi chết cùng. Ha ha, Trương Thiện, ngươi quá ngây thơ rồi. Ở trước mặt cường giả cảnh giới thiên thầu ạ, ngươi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Không ngờ còn cuồng vọng như thế. Hồng Đại Hoàng cười to với vẻ kiêu ngạo, rồi sau đó ngón tay vươn như trụ thịt ở không trung điểm. Các ngươi hôm nay toàn bộ phải chết. Ủa, con gái ngươi không ngờ ở đây. Thật tốt quá, hôm nay đúng lúc ta một lưới bắt hết. Cách Trương.